Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, uống máu ăn thề. Nhân quả chi đạo huyền diệu quan tâm với đều lên với vô danh. Tựa như là gà có trước hay là trứng có trước. Đến tột cùng trước có cái kia. Trước có nhân vẫn là trước có quả. Ai có thể nói rõ được sở. Ở trong đó huyền diệu, dăm ba câu khó mà tự thuật. Dương Tam Dương lúc này ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Trong đôi mắt một vệt ánh trăng lưu chuyển. Nhân quả chi đạo, không hổ là có thể cùng thời gian, không gian sánh vai cùng pháp tắc một trong. Trên thực tế, Kim Sí Đại Bằng chết, đúng là cuốn lên vô tận phong bạo. Tại đại hoang bên trong như một bầu dầu nóng, đổ vào tại ngọn lửa rừng rực phía trên, triệt để đốt lên đại hoang chúng sinh trong lòng sợ hãi. Khi cái kia cỗ sợ hãi vượt qua cực hạn, sẽ chỉ hóa thành phẫn nộ, có thể nhen nhóm hết thảy phẫn nộ chi hỏa. Liền liền thân là Phượng Hoàng tộc đỉnh tiêm cao thủ, Phượng Hoàng con trai trưởng Khổng Tước, Đại Bàng đều đã bị ma tổ chém giết. Như vậy thân phận so Khổng Tước, Đại Bàng xa xa không bằng tam tộc bộ hạ, trong lòng làm sao sẽ không sợ hãi. Thiên Nam Phượng tổ sắc mặt âm trầm đứng ở cây ngô đồng trước, trong thanh âm tràn đầy vô tận âm trầm. Ma tổ, ma tổ, Kim Sí Đại Bằng bị giết, Khổng Tước chưa tỉnh lại, Phượng Hoàng tộc tương lai hai đại người thừa kế dồn dập bỏ mình. Đối với Phượng Hoàng tộc đả kích không thể bảo là không lớn. Khí số phát triển mạnh mẽ, khí vận hao tổn có thể nói là khủng bố, đầy đủ Khổng Tước thịt đau. Phụ thần, thanh điều hóa thành lưu quang, giáng lâm Phượng tổ bên người. Hài nhi vô năng, chậm một bước, ngươi có thể mời đến thánh nhân, cũng đã là ngày đại công đức. Đáng tiếc, Phượng tổ bàn tay vuốt ve cây ngô đồng, móng vuốt nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt cây ngô đồng làm. Hắn làm sao sẽ đi Côn Luân Sơn, làm sao sẽ đi cầu kiến ma tổ. Hắn hồ đồ a, hắn hồ đồ a, kiếp số trước mắt, có lúc người liền sẽ đánh mất lý trí. Đây là hắn kiếp số. Hoàng tổ tự cây ngô đồng bên trên bay xuống, trong hai mắt tràn đầy bi thống. Đây là hắn kiếp số. Thánh nhân nói, ngày sau còn có cơ hội đem phục sinh, chỉ là quá trình có chút khó khăn trắc trở. Thanh điểu nhìn thấy sắc mặt bi thống hoàng tổ cùng Phượng tổ, thấp giọng nói, thật chứ? Phượng tổ cùng hoàng tổ cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh điểu. Thánh nhân lời nói, quả quyết không có giả. Thanh điểu rất kiên định gật đầu. Lời ấy rơi xuống, Phượng tổ cùng hoàng tổ đều là trong mắt bi thống tiêu tán không ít. Từng đôi mắt nhìn về phía thanh điểu. Phượng tổ nói, mặc dù chẳng biết vì sao, người thế mà cùng thánh nhân có chỗ liên quan, nhưng thánh nhân coi là thiên hạ vạn vật làm kiến hôi. Ngươi ngày sau còn cần cẩn thận, thánh nhân có thể ưu ái ngươi, tất nhiên có nguyên do. Thanh điểu gật gật đầu, xem như nhận đồng Phượng tổ, nhưng trong lòng không ngừng âm thầm phỉ báng. Mưu đồ, cái kia tiểu man tử đối với ta có thể có cái gì mưu đồ? Ta hai người quen biết với không quan trọng, khi đó hắn chưa tu ra thánh đạo pháp tướng, ta hai người không đánh nhau thì không quen biết, nhắc tới cũng là duyên phận, tạo hóa, nhị ca bỏ mình, đối với ta Phượng Hoàng tộc khí số đả kích rất lớn, nhưng cũng chưa hẳn không có bổ ích, bây giờ vô tận chúng sinh đều bao phủ tại ma tổ dâm uy bên trong, cái gọi là suy binh tất thắng. Chớ qua với như thế, ma tổ càng khủng bố hơn, càng hung tàn, ta tam tộc bộ hạ lòng người liền sẽ càng thêm hội tụ tại một chỗ, càng thêm đoàn kết. Thanh điểu trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ai binh tất thắng, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội tuyệt địa phản kích. Phượng tổ cùng hoàng tổ đối mặt liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vệt chột dạ. bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi, đối với Thanh Điểu giữ im lặng từ chối cho ý kiến. Ba tổ khổ tâm tính toán, diệt tộc trên trăm, chính là vì giá họa cho ma tổ. Kim Sí Đại Bằng chết, chưa chắc không phải không có khí số phản phệ nguyên nhân ở trong đó. Ma tổ thế nhưng là lão thiên gia con riêng đại danh từ. Há lại là ai đều có thể tùy tiện tính toán. Bất kể nói như thế nào, Kim Sí Đại Bằng chết đi, như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, cuốn lên sóng to gió lớn, vô tận mãng hoang một mảnh sợ hãi. Ma tổ như thế hung tàn, có thể nào đầu nhập? Thế nhưng là nếu không đầu nhập vào, cái tiếp theo bị giết liền có thể là chính mình. Ba tổ hội tụ với Bất Chu Sơn. Lúc này Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đứng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh, quét mắt mãng hoang đại địa, cái kia một lần nữa tụ lại tam tộc khí số, không khỏi lặng lẽ một hồi, khả năng mời đến thánh nhân xuất thủ. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Phượng Tổ cùng Tổ Long, Tổ Long nghe vậy lắc đầu, thánh nhân cao cư thiên ngoại hỗn độn, ngồi xem hồng trần sinh diệt, như không có nguyên nhân sao lại tùy ý tại thế gian hiển thánh. Muốn mời đến thánh nhân, sợ là không thể so chu sát ma tổ khó khăn bao nhiêu. Ma tổ vốn là liền đã có thánh nhân đạo hành, bây giờ càng là nhất thống cực Tây đại địa. Chúng ta cũng không ma tổ đối thủ, chỉ bằng vào ta tam tộc hợp lực, sợ là chưa hẳn có thể địch nổi ma tộc. Phượng Tổ sắc mặt khó nhìn lên. Thế nhưng là mãng hoang đại địa, trừ thánh nhân bên ngoài, ta tam tộc lại không viện binh, cho dù gánh không được, cũng chỉ có thể chết gánh, quyết không có thể đem hồng hoang đại địa chắp tay nhường cho người. Phượng Tổ trong con ngươi toát ra một vệt kiên quyết, cho dù ta tam tộc thịt nát xương tan, cũng quyết không thỏa hiệp. Ngoại địch trước mắt, chúng ta năm đó phản bội ma tổ, hủy chứng đạo đại kế, đem đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, tại Bất Chu Sơn bên trong bị trấn áp 10 hội nguyên. Ma tổ bất luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua chúng ta, những đại hoang kia chúng sinh, có lẽ còn tốt chút, ma tổ nếu có thể nhất thống thiên hạ, cũng sẽ không cùng nó kế tương đối, ta đám ba người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ Long trong mắt tràn đầy ngưng trọng, giá trị này nguy nan trước mắt, không bằng ta tam tộc uống máu ăn thề như thế nào? Uống máu ăn thề, Kỳ Lân Vương nghe vậy nhìn về phía Phượng Tổ, ta là có ý kiến gì hay không? Phượng Tổ sắc mặt âm trầm, chậm chạp không chịu mở miệng, mặc dù ta trấn sát Khổng Tước, nhưng Khổng Tước phục sinh sắp đến. Ngươi Phượng Hoàng tộc giết con ta Tam Thái Tử, việc này cũng coi là lẫn nhau triệt tiêu, như vậy xóa sổ sách như thế nào? Tổ Long nhìn về phía Phượng Tổ, trong đôi mắt mãn là chân thành, ta tam tộc ân oán là nhỏ, chu trừ ma tổ là lớn, ma tổ mới bất quá vừa vừa xuất thế, cũng đã dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh, như tiếp tục gọi yên tĩnh phát triển tiếp, chỉ sợ chúng ta tam tộc càng thêm không hề có lực hoàn thủ. Tổ Long nói không sai, việc này kéo dài không được, mà tổ nhất định phải nhanh chóng chu trừ. Kỳ Lân Vương ở một bên nói tiếp. Phượng Tổ, chúng ta há có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà hỏng đại kế, như bị ma tổ từng cái đánh tan. Đến lúc đó bình thường đại hoang sinh linh có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng ta tam tộc tất nhiên sẽ bị ma tổ triệt để tự thế gian xóa đi. Tốt, vậy liền uống máu ăn thề. Phượng Tổ cắn răng nói. Người tới, nhanh chóng triển khai hương án. Chúng ta uống máu ăn thề, lập xuống minh ước. Kỳ Lân Vương thấy này vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng cao giọng nói. Linh đài phương thốn sơn thánh cảnh dương tam dương một bộ tạo bào, ngồi tại dưới cây ngô đồng, trước người trưng bày một bàn chưa hạ xong cờ. Tại đối diện, Phục Hy nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong mắt vô số pháp tắc lưu chuyển. Sau một hồi, mới thấy Phục Hy thu hồi quân cờ, Không hiểu, đây chính là tiên thiên bát quái toàn bộ áo nghĩa. Ngươi nếu có thể hiểu, chỉ sợ cự ly đại la thần tiên không xa. Dương Tam Dương chậm rãi đem bàn cờ bên trên toàn bộ quân cờ thu lại, ngươi mặc dù sửa cũ thành mới, tại bát quái một đạo mở ra lối riêng, nhưng nếu luận đối với tiên thiên bát quái hiểu rõ, có lẽ chưa hẳn bì kịp được ta. Phục Hy nghe vậy gật gật đầu, hắn sửa cũ thành mới, đối với tiên thiên bát quái nghiên cứu tự nhiên là ít. Nếu có thể bì kịp được Dương Tam Dương mới là lạ. Tiên thiên bát quái, dính đến vận mệnh cách diễn biến. Ngươi mặc dù sửa cũ thành mới, nhưng tại tiên thiên bát quái nghiên cứu bên trên còn chưa đủ sâu. Ngày sau còn cần nhiều chịu khổ cực. Dương Tam Dương thấp giọng nói, nghe cái này lời nói. Phục Hy cung kính thi lễ, đa tạ đại huynh dạy bảo, chỉ là... ta nhìn bây giờ đại hoang thế cục, tựa hồ có chút mất khống chế a. Ngươi là nói Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, không địch lại ma tổ sao? Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, cho dù là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ thiết kế hãm hại ma tổ, trọng chỉnh quân tâm, thế nhưng lại vẫn như cũ nan địch ma tổ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm trận. Phục Hy lắc đầu. Tiểu đệ nhìn không ra tam tộc sinh cơ, trừ phi đại huynh chịu xuất thủ tương trợ. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi mới bát quái? Phục Hy nhẹ gật đầu. Ghê gớm. Dương Tam Dương duỗi ra một ngón tay. Loại này thiên cơ, ấn lý thuyết có ba tổ trấn áp thiên cơ, không nên bị người phát giác. Nhưng vẫn là không thể gạt được thủ đoạn của ngươi. Ta nhìn rõ ba tổ tính toán, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không ra đại huynh thủ đoạn. Phục Hy không để lại dấu vết lấy lòng một tiếng. Dương Tam Dương cười, sau đó một ngón tay điểm ra, quân cờ rơi xuống. Ta căn bản là không có trông cậy vào ba tổ có thể chiến thắng ma tổ. Ta đem ma tổ phóng xuất chính là vì chu sát ba tổ, phá tam tộc đại thế, phá tam tộc đại thế. Đối với ma tổ đến nói không khó, thế nhưng là Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long đều đã thân hợp tiên thiên chí bảo. Hai người này theo tiên thiên chí bảo mà bất tử bất diệt, căn bản là vô pháp trấn sát không nói. Cái kia Phượng Hoàng nhị tổ tựa hồ cũng nắm giữ một loại quỷ dị thủ đoạn, có thể không ngừng niết bàn trọng sinh. Muốn chu sát ba tổ, gần như với không có khả năng. Phục Hy lơ đáng nói, trừ phi thánh nhân có khác thủ đoạn, thánh nhân cũng không phải vạn năng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, thế thì không bằng bán ba tổ một cái tốt. Phục Hy ngẩng đầu cười nói, làm sao nói? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, họa địa vi lao. Phục Hy thấp giọng nói, là cái biện pháp. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Chỉ khi nào ma tổ đánh bại tam tộc, liền sẽ thu hoạch được thiên đạo đại thế gia trì. Đến lúc đó tất nhiên đuôi to khó vẫy. Thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đại huynh ứng phó như thế nào ma tổ mới là mấu chốt. Phục Hy nhìn về phía Dương Tam Dương. Cho nên nói a, tiểu tử ngươi luận tính toán chi đạo, rời cái này tiểu man tử còn kém cách xa vạn dặm. Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng đi tới. Ngươi cho rằng hắn chỉ là vì báo thù mà đánh bại tam tộc sao? Hắn là vì thần tộc mở đường, là thái nhất bình định chướng ngại. Tam tộc xác thực không phải là đối thủ của ma tộc. Nhưng nếu có thần tộc tương trợ đâu? Lại thêm thái nhất đâu? Cái kia cũng không phải là đối thủ của ma tổ. Phục Hy hơi chút suy nghĩ, lắc đầu, mà tổ Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng quá mạnh, cần bốn vị thánh nhân giáng lâm, cho dù lại thêm thái nhất, lại thêm một kiện tiên thiên chí bảo, hết thảy mới bất quá ba kiện tiên thiên chí bảo, thế nhưng là cự ly hàng phục ma tổ, còn vẫn như cũ kém một mảng lớn, cho nên nói, lão tổ ta cũng thấy không rõ tiểu tử này hạ cái gì cơ. Phóng xuất một cái vô địch ma tổ, tiểu tử ngươi đến tột cùng tính toán gì? Bạch Trạch xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Tiểu tử ngươi chơi là chơi, có thể chục triệu nên nắm chắc tốt độ. Đừng có thật tương trợ ma tổ chứng thành đế vương đại đạo. Đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN